Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, lấy yêu tộc đại đế chết. Chợ Tô Ly cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Tám càng, vạn thú chi tổ, nghe được cái này xưng hô, Huyền Quy, Cự Mộc, Thôn Thiên, cái này năm vị chân chính yêu đế. Cùng với còn lại chân chính yêu tôn, tất cả đều trong lòng nhảy loạn một cái. Tiếng xưng hô này ý vị như thế nào? Chúng nó làm sao có thể nghe không hiểu? Ý vị này, ở 3 vạn năm phía trước, có thể sớm đã có yêu tộc tồn tại, nhưng hẳn không có thú tộc, mà nguyên thủy yêu đế sở dĩ cho mình lấy tên Nguyên Thủy. Có thể chính là ở phép ẩn dụ, thú tộc khởi nguồn. Như vậy vạn thú chi tổ ý tứ chính là thú tộc thủy tổ, khẩu khí thật là lớn, dã tâm thật lớn, nguyên thủy vị này thú tộc đại đế, lại muốn trở thành một chủng tộc thủy tổ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Huyền Quy cái này năm vị yêu đế, đã biết chúng nó thu xếp cái này yêu thú tập thể hội nghị biến thành chê cười. Có thể, nguyên thủy những thứ này thú tộc cùng nhân loại cũng không phải cùng một chủng tộc, nhưng so với chúng nó đại biểu yêu tộc mà nói, hiển nhiên nhân loại cùng thú tộc quan hệ muốn càng thêm thân cận. Dù sao, nhân loại cùng thú tộc, ở linh khí hồi phục thời điểm, đều không có huyết mạch truyền thừa pháp môn tu luyện, 10 càng thậm chí hơn. Huyền Quy, Cự Mộc năm vị yêu đế trong lòng còn toát ra một cái càng thêm kinh người ý niệm trong đầu. Chúng nó đang suy nghĩ, bọn họ huyết mạch truyền thừa là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói, chúng nó căn bản cũng không phải là cái thế giới này sinh linh? Hay hoặc là nói, chúng nó là những thế giới khác sinh linh, ở cái thế giới này lưu lại huyết mạch hậu duệ, mà nhân loại cùng thú tộc mới là thế giới này thổ sanh thổ trường sinh vật? Cái ý nghĩ này pháp nhất ra, Huyền Quy, Cự Mộc, Thôn Thiên, năm vị yêu đế lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một sợ hãi. Tin tức này thực sự quá lớn, dù cho chúng nó là yêu đế, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không tiếp thụ được. Nhưng không tiếp thụ được cũng phải tiếp thu, ai bảo chúng nó từ vừa mới bắt đầu liền thu được huyết mạch truyền thừa đâu. Theo sát mà, chúng nó năm vị lại vô ý thức đi suy nghĩ. Nguyên Thủy nói, rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Tòa kia từ trên trời giáng xuống, gây nên linh khí hồi phục thần bí đảo nhỏ. Có phải thật vậy hay không muốn mở ra? Ở đảo nhỏ bên trong, lại có phải thật vậy hay không có thể thu được thiên lớn cơ duyên? Mấy vấn đề này, Huyền Quy đương nhiên sẽ không hỏi Nguyên Thủy. Có phải thật vậy hay không? Chúng nó biết nên như thế nào tra xét. Nghĩ tới đây, bá, bá, bá. Ở Huyền Quy ánh mắt ý bảo dưới, từng cái yêu đế, yêu tôn đứng lên, thân thể bay lên trời, dẫm đạp tại trong hư không. Nguyên Thủy, Thanh Thiên, Thần Hổ, Cuồng Sư, quấy rối tu luyện của các ngươi, chờ chúng ta giải quyết triệt để nhân loại sự tình, trở lại cùng các ngươi quấy rầy. Huyền Quy tùy tiện nói một câu lời khách sáo, liền vẻ mặt màu sắc trang nhã, cùng còn lại yêu đế, yêu tôn, phá toái hư không đi. Khi tất cả yêu đế, yêu tôn triệt để sau khi rời đi, Nguyên Thủy nhìn về phía cái kia 3 vị thú tộc đại đế, cùng với còn lại thú tộc chí tôn, giọng ôn hòa xuống tới. Các ngươi cũng trở về chuẩn bị một cái, tối đa 1 năm, tòa kia thần bí đảo nhỏ hẳn là sẽ mở ra. Đến lúc đó, ta không giúp được các ngươi, có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nhất thời, từng vị thú tộc đại đế, chí tôn đứng lên, hướng về phía Nguyên Thủy rất cung kính hồi đáp, cần tuân thủy tổ mệnh lệnh. Thanh âm của bọn họ bên trong tràn đầy một loại đối với Nguyên Thủy kinh hô cuồng nhiệt tôn kính. Những nhân loại khác cùng yêu tộc có thể không rõ ràng. nhưng chúng nó so với bất cứ sinh vật nào đều muốn rõ ràng sở nguyên thủy thực lực. Nguyên thủy cảnh giới đã sắp muốn đạt tới một người tầng thứ. Dựa theo nguyên thủy chính mình lời nói, một ngày nó đạt được cái cảnh giới kia, nó có thể sáng tạo một thế giới, khiến cho thú tộc sở hữu chân chính sống yên phận địa phương. Nói cách khác, ở Tô Ly xuất hiện phía trước, cơ hồ bị nhân loại thần thoại ngũ phương đại đế, đừng nói là người mạnh nhất, sợ rằng khoảng cách nguyên thủy còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Đương nhiên, những thứ này thú tộc đại đế, chí tôn, sở dĩ biết tôn kính như vậy, cúng bái nguyên thủy cái này vạn thú chi tổ. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tu luyện của bọn nó pháp môn, toàn bộ đều là do nguyên thủy truyền cho chúng nó. Rất nhanh, từng vị thú tộc đại đế, chí tôn phá toái hư không đi, nguyên thủy đảo cũng chỉ còn lại nguyên thủy một thú. Nguyên thủy chiếm giữ tại chỗ không hề động, nó chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm địa phương nào, phảng phất tại đợi người nào xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, nhoáng lên nửa tháng cứ như thế trôi qua. Nửa tháng sau nào đó trong nháy mắt, ông, một tiếng, nguyên thủy trước mặt hư không nhộn nhạo lên một tia không gian sóng gợn. Sau đó, không gian chi lực hình thành một cái hình chiếu màn hình. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở nguyên thủy trong tầm mắt. Đại nhân, lập tức, nguyên thủy dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, học nhân loại dáng dấp, hướng về phía đạo kia hình chiếu cung kính cúi đầu. Nếu như cái kia đi trước muội giới lão giả ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra, cái này hình chiếu chính là 18 cái kỷ nguyên phía trước. Chư thiên vạn giới người mạnh nhất, lấy sức một mình hủy diệt còn lại ngũ giới, Bắc Thiên Thần. Ân, Bắc Thiên Thần là hư ảnh trạng thái, lại sở hữu nhân loại bình thường năng lực suy nghĩ cùng biểu tình biến hóa. Hắn chứng kiến nguyên thủy rất cung kính thái độ, lộ ra một cái hài lòng biểu tình, nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân thần cảnh, người nghĩ sáng tạo một cái vạn thú giới, lý tưởng không được bao lâu thì có thể thực hiện, còn phải đa tạ đại nhân bồi dưỡng. Nguyên thủy lập tức khiêm tốn trả lời. Bắc Thiên Thần cười hỏi, không nói những lời khách sáo này, ta để cho ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Bẩm đại nhân, nguyên thủy liền vội vàng nói rằng, ta đã đem thần ma mộ tràng sự tình nói cho huyền quy những cái này yêu tộc. Tuy là chúng nó sẽ không tin tưởng ta, nhưng nhất định sẽ đi thần ma mộ tràng kiểm tra tình huống. Vậy là tốt rồi, Bắc Thiên Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên thủy do dự một chút, nó ngẩng đầu nhìn Bắc Thiên Thần, không nhịn được nói, đại nhân, dựa theo ngươi khi đó lời nói, huyền quy chúng nó đều là yêu giới huyết mạch hậu duệ, cùng chúng ta thú tộc, nhân tộc hẳn có thù không đội trời chung mới đúng. 120. Ngươi là muốn nói, yêu hợp cùng chúng ta những thứ này nhân giới sinh mệnh có cừu hận ngập trời. Ta tại sao còn muốn đem thần ma mộ tràng sự tình nói cho yêu tộc, khiến chúng nó cũng có thể tranh đoạt cơ duyên đúng không? Nguyên thủy vừa mới nói được nửa câu, đã bị Bắc Thiên Thần cắt đứt. Hắn cười dài giải thích. Nguyên bản ta cũng không muốn nói cho yêu tộc tin tức này. Bất quá, nhân tộc ta bên trong có một có ý tiểu gia hỏa xuất hiện, cho nên ta mới toát ra ý nghĩ như vậy. Đại nhân, ngươi là nói Tô Ly? Nguyên thủy lập tức nghĩ tới Tô Ly. Không sai, Bắc Thiên Thần khẳng định gật đầu. Ngươi không cảm thấy thần bí đảo nhỏ mở ra thời điểm, Tô Ly cái này tiểu gia hỏa lấy được cơ duyên, có thể so sánh các ngươi mọi người cộng lại đều nhiều hơn sao? Đến lúc đó, hắn nhớ muốn tấn cấp càng cao tầng thứ, cũng phải cần cô đọng không ít bổn nguyên con dấu. Bắc Thiên Thần không cần nói thêm nữa, nguyên thủy đã triệt để rõ ràng vị này vô địch chân chính cường giả dụng ý. Nó trong lòng chợt giật mình, gần như sắp muốn hít thở không thông. tuy là Bắc Thiên Thần vẫn đều là tao nhã, mặt tươi cười biểu tình, nhưng ở nụ cười của hắn phía sau, lại cất giấu một viên quả quyết sát phạt, thậm chí ác độc tâm. Đương nhiên loại này ác độc, chỉ nhằm vào yêu tộc, đối với nhân tộc mà nói, cũng là thiên lớn chuyện tốt, bởi vì Bắc Thiên Thần dụng ý thực sự là dùng yêu tộc đại đế tính mệnh đến giúp đỡ Tô Ly cô đọc 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN